Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 328. Góc truyện audio.com. Chương 328. Đổi vai sự kiện ẩu đả của các fan hâm mộ đã trải qua sự nung nấu và phá vỡ toàn bộ kế hoạch của trung tâm đào tạo nghệ sĩ Nghệ Tinh. Ban đầu vốn là ôm tâm lý xem náo nhiệt, nhưng bây giờ lại không thể không đứng ra chính thức lên tiếng. Sớm biết phải trả cái giá như thế này, chỉ bằng lúc vừa bắt đầu đứng ra làm cho chuyện lớn hóa bé còn hơn. Bây giờ Hải Thụy và Đường Ninh đã hoàn toàn đứng trên đỉnh cao của đạo đức. Nghệ Tình chỉ có thể ngậm ngùi nuốt giận thôi. Nghệ Tình cũng quá mất mặt rồi đấy chứ. Trước đây khi em nếm chịu công kích, Nghệ Tình sống chết thế nào cũng nhất định không chịu đưa ra thái độ của mình. Rốt cuộc bây giờ bị cắn lại rồi mới chịu đứng ra. Muộn rồi. Chị Long nhìn thấy đoạn video phát trực tiếp bộ phận cấp cao của Nghệ Tinh tiếp nhận phỏng vấn. Không nhịn nổi mở miệng bốc phốt. Còn mặt mũi mà nói Nhạc San San muốn tiếp tục tham gia diễn xuất. Lúc đầu khi bỏ diễn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như thế mà. Bây giờ vậy mà còn có mặt mũi để nhận diễn tiếp sao? Không cảm thấy ghê tởm à? Đúng rồi. Đường Ninh. Tuần lễ thời trang thu đông của em là thế nào vậy? Tại sao em lại kêu chị từ chối hết tất cả các cuộc phỏng vấn trước đó vậy? Chị Long đột nhiên nhớ đến việc mà Đường Ninh giao phó. Hơn nữa, sao em vẫn còn đọc kịch bản của Đồ Nhi ngốc? Vậy, còn sắp thuộc luôn rồi. Còn xem cái gì nữa? Có xem nữa thì người phụ nữ ác độc đó đờ, cũng vẫn tiếp tục tham gia diễn xuất. Nói vậy, Đường Ninh hỏi lại chị Long chứa đầy ẩn ý, ý của em là Boss có ý định đổi vai sao? Nhưng mà cảnh quay của Nhạc San San còn một chút nữa là kết thúc rồi. Nếu lựa chọn lại vai diễn, vậy chẳng phải là tổn thất rất lớn sao? Chị xem tin tức của chị tiếp đi. Đường Ninh không nói gì khác nữa. Thậm chí cũng không nói với chị Long là chiều hôm nay cô sắp chính thức gia nhập vào đoàn phim. Đồ Nhi ngốc, chị Long nhún vai. Cô thật sự không hiểu Đường Ninh là có ý gì. Chỉ cầm điện thoại xem tiếp đoạn video trực tiếp cuộc phỏng vấn của Nghệ Tinh. Trước đây San San quả thật là có chút kích động. Còn gây ra rắc rối không nhỏ cho đoàn phim. Đồ Nhi ngốc, và cả Hải Thụy, có điều. San San là vì nhìn thấy fan hâm mộ của mình phải chịu ấm ức nên mới làm ra những hành động như thế. Đây cũng xem như là tình huống hợp lý có thể tha thứ được. Hy vọng cư dân mạng và công chúng có thể khoan dung cho cô ấy nhiều hơn. Một lát nữa, San San sẽ trở về đoàn phim. Tiếp tục quay để hoàn thành bộ phim. Đồ Nhi ngốc, sau khi bộ phận cấp cao nói xong. Thì đưa chủ đề cho Nhạc San San đứng bên cạnh ông ta. Còn Nhạc San San hôm nay lại phải trang điểm cực đậm để che đi đôi mắt sưng tấy vì đã khóc lóc nỉ non ngày hôm qua. Nghệ Tình các anh tổ chức buổi phỏng vấn này là đã thương lượng qua với Hải Thụy chưa? Tại sao đến hôm nay Hải Thụy vẫn chưa bày tỏ thái độ gì? Trước đây Nhạc San San cương quyết bỏ diễn như thế. Bây giờ tình thế đảo ngược rồi. Cô lại muốn tiếp tục quay phim tiếp. Thật sự là không có lập trường mà. Sắc mặt vốn dĩ trắng bệch của Nhạc San San trở nên càng khó coi hơn. Chỉ thấy cô ta nhận lại micro. Sau đó trả lời. Chấm. Bởi vì không có người nào thích hợp vai nữ diễn viên trong Đồ Nhì ngốc. Hơn tôi cả. Ý của cô Nhạc đây là. Người khác đều diễn không nổi sao. Là tôi thích hợp nhất. Lời nói của Nhạc San San cho thấy cô ta vô cùng tự tin và kiên định. Các phóng viên đều hoàn toàn bị chặn họng nói không thành lời. Cộng thêm việc Hải Thụy đến hôm nay vẫn không hề lên tiếng. Vì vậy giới truyền thông cho rằng Nghệ Tình và Hải Thụy đã nói chuyện với nhau rồi. Nhạc San San nhanh chóng trở lại đoàn phim một cách vội vã. Thế nhưng cô ta phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người nhìn cô đều hoàn toàn thay đổi. Nhạc tỷ à, sao chị lại trở về rồi? Phó đạo diễn nhìn thấy cô xuất hiện. Không khỏi có chút ngượng ngùng. Lời này của anh là có ý gì? Bên trên thông báo, nữ chính đã đổi người rồi. Cô không nhận được thông báo của Hải Thụy sao? Phó đạo diễn vỗ vỗ vào vai cô nói. Chuyện này, cô thật sự không thể trách đoàn phim được. Lúc đó cô nói bỏ diễn là bỏ diễn. Hoàn toàn không hề nghĩ đến cả tập thể của chúng tôi. Cứ xem như fan của cô nhập viện đi. Thì chuyện đó cũng có liên quan gì đến cô chứ? Một người diễn viên, điều quan trọng nhất đó chính là trau dồi sự chuyên nghiệp. Diễn viên như cô thế này, động hay không động cô cũng bỏ diễn. Sau này ai mà dám đến tìm cô quay phim nữa? Hơn nữa, cô còn dùng chuyện bỏ diễn để uy hiếp Hải Thụy thỏa hiệp. Nếu tôi là cô, hôm nay sẽ rất ngại ngùng khi xuất hiện ở đoàn phim rồi. Nói xong, phó đạo diễn phủi vai cho Nhạc San San. Có điều khi bước về phía trước mấy bước, ông ấy lại nói, bây giờ tôi đi đón nữ chính mới. Là ai? Nhạc San San đầy ắp sự tức giận đến nổi rơi nước mắt mà truy hỏi. Bí mật, nói xong, phó đạo diễn rời khỏi. Để lại Nhạc San San đến từ chỗ nào? Gần như lại nên trở về lại chỗ ấy. Cô ta biết rằng Mạc Đình không thể nào dễ dàng buông tha cho cô ta như thế. Sao có thể vẫn để cho cô ta đóng phim chứ? Thế nhưng, chắc chắn là phải dùng cách nào đó để nhục mạ cô sao? Khi Nghệ Tỉnh phát tin tức, tại sao Hải Thụy không tiến hành công bố gì cả? Nhạc San San trở về Thịnh Kinh và tố cáo lên cấp trên của Nghệ Tinh. Ngay sau đó, bộ phận cấp cao của Nghệ Tinh gọi điện thoại cho Mạc Đình, chỉ là bọn họ vẫn chưa đủ tư cách để gặp được Mạc Đình. Vì thế, là Lục Triệt đàm phán với đối phương. Trợ lý Lục, chẳng phải nói là hòa giải sao? Tại sao lại muốn đổi San San của chúng tôi? Hòa giải, chỉ là nói đến việc không truy cứu chuyện fan của Nhạc San San động tay động chân khi Đường Ninh trên xe. Thế nhưng, chưa bao giờ đồng ý qua chuyện để cho Nhạc San San quay lại đoàn phim. Anh phải làm cho rõ là cô ấy muốn bỏ diễn. Hải Thụy là nơi mà các anh muốn đến thì đến. Muốn đi là đi sao? Không chỉ như vậy, Hải Thụy sẽ truy cứu những tổn thất mà Nhạc San San gây ra cho đoàn phim. Đồ nhi ngốc, trong thời gian cô ấy bỏ diễn, chuẩn bị cho Titi tiền bồi thường đi. Nói xong, Lục Triệt cúp máy, tiếp theo đó, đem tin thay đổi nữ chính, cho bộ phận PA phát ra tin tức độc quyền theo chỉ thị của Mạc Đình. Cách làm mất mặt cấp tốc như thế, không phải lần đầu tiên mà Hải Thụy làm, bởi vì trước đó chuyện của La Hạo tranh điền, cũng là cái kết cục thế này. Nghệ Tinh vậy mà vẫn vọng tưởng để Nhạc San San trở lại quay phim sao? Đây chẳng phải là trò cười sao? Hải Thụy là công ty cứng rắn, kiên định biết bao, cái chuyện bỏ diễn này cũng làm ra rồi. Mạc Tổng nhịn được mới là kỳ lạ. Trước đây lúc Đường Ninh bị chà đạp, Nhạc San San kiêu ngạo đủ đường. Bây giờ tình thế thay đổi rồi, thì lại nhớ đến thân phận diễn viên của bản thân. Vậy mà thật sự còn mặt mũi để xuất hiện ở đoàn phim. Bản lĩnh cái tát trở tay này của Hải Thụy thật sự càng ngày càng trôi chảy. Không chỉ bãi bỏ thay đổi nữ chính, tìm được ứng cử viên mới, còn muốn truy cứu trách nhiệm của Nhạc San San nữa. Ha ha ha, cảm thấy quá sảng khoái mà không giải thích được. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nhưng mà nữ chính mới là ai? Nhạc San San coi vị trí của mình quá cao rồi. Chỉ là một diễn viên mà thôi, mà lại muốn chi phối hoạt động của cả một đoàn phim. Nhưng lại không biết đoàn phim người ta thiếu mắt cô ta cũng có thể quay phim như thường. Tôi cũng muốn biết, ai là nữ chính, có điều lần này đoàn phim có vẻ như khác là bảo mật. Tốt nhất là giết chết Nhạc San San bằng kỹ năng diễn xuất của cô ấy. Để cô ta không đắc ý, chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Hải Thụy vậy mà lại thật sự đã phát hành ra bản thảo PR muốn hủy bỏ và thay thế Nhạc San San. Chị Long nhìn thấy Đường Ninh thu dọn đồ đạc, không nhìn được mà phỏng đoán. Chắc không phải, nữ chính mới là em đó chứ? Là em, Đường Ninh gật đầu. Hơn nữa, sắp phải sớm gia nhập đoàn phim ngay thôi. Bây giờ sao? Chị Long không hề có chút phòng bị. Chỉ cảm thấy bản thân mình như bị sét đánh. Không phải, em thật sự muốn đi đóng phim. Đóng phim sao? Cách Chương.